Cơn gió trong đêm, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cho rằng tình yêu của thanh niên nam nữ chỉ cháy bỏng một lúc rồi thôi, tất cả sẽ tan biến. Hạnh phúc nhất của cuộc đời người đàn ông là xây dựng sự nghiệp. Anh thả nhận là mình ích kỷ, anh nghĩ là không có anh em vẫn sống, nỗi đau thương chỉ kéo dài một đỗi rồi thôi. Tuổi trẻ xinh đẹp như em, nhất định là dễ tìm một nơi nương tựa. Và anh không nhìn lầm. Minh Quân, em vẫn sống, cuộc sống rất đỗi khỏe mạnh, có chí khí, khoáng đạt hơn trước kia nhiều. Còn anh thì lầm về mình, anh không sao đè nén tình cảm của mình, anh không có sức chịu đựng như em. Bao năm nay, anh vẫn nghĩ tưởng, vẫn mộng mị về em. Bất luận thế nào cũng không xua tan được. Tạo hóa khéo trêu người, tại sao em lại xuất hiện trong vòng sinh hoạt của anh? Anh và sợ vừa mừng. Nhưng, thật ác nghiệt, anh chỉ nhìn thấy em mà không biết làm gì, điều đó khiến anh cứ đêm đêm trằn trọc không sao ngủ cho yên. Anh thà là để em rời khỏi Kiến Hoàng, không muốn ngày nào cũng khao khát nhìn thấy em. Một người mà anh không muốn gặp, ngày nào tinh thần cũng bị dày vò, anh sợ đến một lúc nào đó, lòng không kềm chế nổi sẽ chạy ngay đến em kêu đi thật xa, đến một nơi chân trời góc bể nào đó để làm lại đời mình. Minh Quân nhìn chầm chập vào đôi mắt của Tư Trình. Người ta nói muốn biết một người nói thực hay dối thì nhìn vào đôi mắt người ấy tất sẽ biết. Minh Quân nhìn sâu vào mắt anh, nhưng cô chẳng biết được gì. Cô đâm ra hốt hoảng, Tư Trình nắm chặt đôi tay cô, nói tiếp gạch ngang Minh Quân, anh biết nếu cứ như thế thì anh điên mất. Anh không thể chịu đựng cứ ngày ngày nhìn thấy em mà chẳng gần gũi, tựa như kẻ lạ bên đường. Không quen không biết, anh thà để em rời xa. Trong phản ứng vô thức anh đã làm khó cho em, hy vọng em ghét anh, oán hận anh mà xin nghỉ việc đi xa ở đâu đó. Anh không muốn thâm tâm mình bị hành hạ, dày vò. Nhưng, thời gian qua, anh đành phải bố đầu hàng. Những ý nghĩ nhớ em điên cuồng lại làm anh mệt nhoài, tinh thần rệu rã. Anh phải gặp em, nói cho em biết sự thực đó. Minh Quân, anh yêu em, trước sau gì anh đều yêu em, hãy tha thứ cho anh, hãy cứu lấy anh. Đột nhiên nước mắt Tư Trình chảy dài xuống. Khuôn mặt anh tuấn đó, trong phút chốc trông sầu khổ vô cùng. Minh Quân lau nước mắt cho anh. Tư Trình giữ chặt tay Minh Quân, như sợ cô biến đi đâu mất. Anh nói, gạch ngang Minh Quân, hãy tha thứ cho anh, hãy để chúng ta xây dựng lại, để cho anh có cơ hội bù đắp cho em, quan tâm và săn sóc cho em. Đúng đấy, chúng ta còn có đứa con, phải không? Chúng ta đã có một đứa con đấy chứ? Minh Quân gật đầu, nước mắt rơi xuống vạt áo. Nghe Tư Trình hỏi đến đứa con, tựa như một tội phạm chịu oan ức bao năm, nay bỗng nhiên được giải oan, xá tội, cô xúc động đến chảy dài nước mắt, gạch ngang là con trai hay con gái? Tư Trình vội vàng hỏi, gạch ngang là con trai, gạch ngang tên gì, gạch ngang Gia Huy, gạch ngang là Tả Gia Huy phải không? Minh Quân gật đầu, gạch ngang Minh Quân, ôi Minh Quân. Tư Trình ôm chặt lấy Minh Quân, hôn dồn dập lên nước mắt ướt đẫm hai bên má cô, kế đó, anh điên cuồng hôn say đắm và lẩm bẩm như mơ. Gạch ngang Minh Quân, anh không thể kéo dài tình trạng này mãi được. Anh muốn hai mẹ con em phải ở bên anh, hãy để cho những khích. Hát động, mâu thuẫn, bàng hoàng cô à lòng anh trôi qua hết đi. Anh đã tự nhủ tự buộc mình phải đến trước em cầu xin tha thứ, mình phải làm lại từ đầu. Minh Quân, em bằng lòng chứ? Bảo Minh Quân bằng lòng điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi tường thành che chở chung quanh, cô chẳng còn chi nương tựa, dựa dẫm, nên đâm ra hoang mang, sợ hãi. Minh Quân thấp giọng, nói, gạch ngang em không biết, em thực sự không biết. Đã qua nhiều năm rồi, những ngày sầu khổ đã đi qua, nay phải đi trở lại. Minh Quân tự thấy mình cần phải thớ, n trọng, thực tế cô vẫn chưa ra khỏi cơn bàng hoàng ngơ ngẩn, chỉ đáp. Gạch ngang Tư Trình, chúng ta cần suy nghĩ kỹ, gạch ngang anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, nói thực nếu anh kềm chế được lòng mình, anh chắc chắn đã bỏ qua hết rồi. Trước kia anh đã bỏ đi, mấy năm sau mới gặp lại, anh đã muốn quên đi. Nhưng, không thể nào, anh ngủ không yên, ăn không ngon, đứng ngồi lo lắng, ấy chỉ vì anh biết trên đời này còn có Tái Minh Quân, anh không thể không yên người ấy. Minh Quân, anh thà nhận là anh ích kỷ, anh đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần nữa. Hãy thông cảm cho anh, tác thành cho anh, hãy để anh thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình, gạch ngang Tư Trình, lòng em đang bấn loạn, xin hãy để em suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời anh, gạch ngang Minh Quân, em hãy nghĩ kỹ đi. Suốt đêm đó cô không ngủ được. Tình cảm bị sốc nặng nề cơ hồ hơn cả lúc bị Tư Trình ruồng bỏ từng lúc hiện hiện bên tai, khiến cô vừa kinh sợ vừa vui mừng. Khi Tư Trình đưa cô về nhà, anh nói, gạch ngang Minh Quân, chừng nào cho phép cha con anh gặp nhau, gạch ngang Minh Quân, chừng nào cho phép cha con anh gặp nhau. Minh Quân nói, gạch ngang tối rồi, chúng ta mải nói chuyện riêng của mình mà quên khuấy đứa bé, 9 giờ là nó lên giường. Nếu em về trễ, má Hoàng nhà bên sẽ chăm sóc cho nó ngủ. Lúc Minh Quân về nhà, Gia Huy đã ngủ, cô đã muốn nói với nó. Gạch ngang con trai, con có nhớ ba con không? Ông ấy đang muốn trở về với mẹ con mình đấy. Minh Quân rất hưng phấn, tự nghĩ, rốt cục không biết đây là phúc hay họa. Là đáng sợ hay đáng vui mừng. Ban ngày đã gặp biết bao công việc, đêm lại mất ngủ. Từ Trình đã giải thích rất tường tận, chẳng hề có kẻ hở. Anh đã làm sai lầm và đã nhận lỗi. Đàn ông không quên đi tình yêu với người đầu tiên. Điều đó có gì lạ? Sau khi chia tay, anh ta vẫn nhớ cô, cũng như cô nhớ đến anh ta vậy, đấy cũng là điều hợp lý. Đến khi gặp lại nhau tại Kiến Hoàng trong hoàn cảnh trái ngang, Từ Trình muốn bức bách cho cô thấy chán nản mà rút lui, nghỉ việc, thái độ ấy chẳng qua cũng chỉ thể hiện tình cảm vẫn còn nồng cháy trong lòng, anh ta sợ không kềm chế nổi lòng mình. Và cô có thể chấp nhận lời giải thích đó. Tất cả những lời giải hợp lý ấy, liệu Minh Quân có chấp nhận gạt bỏ hết tị hiềm đã qua và lập lại cuộc sống mới với anh? Minh Quân thấy lòng rất kích động khi nghĩ đến mong ước của Từ Trình. Không chỉ vì cô vẫn còn yêu anh ta, mà bản tính phụ nữ thường khó kềm chế cảm nghĩ hư vinh ở chính mình, khiến cô mong muốn được đoàn tụ lại với người xưa, xóa sạch những ê chề tủi hổ, huống gì cô còn có Gia Huy, đâu có người mẹ nào muốn con mình không có cha. Và, những vấn đề rất hiện thực vẫn còn nhiều gút mắt. Như nói Từ Trình muốn tái hợp cùng Minh Quân, anh ta phải ly hôn với Thích Nguyên chứ. Sau khi kết thúc mối quan hệ dâu gia, đừng nói là tái Minh Quân, ngay cả Từ Trình cũng chưa chắc đã ở yên với Kiến Hoàng. Hoa, C họ đã có đại nhân đại lượng, phân biệt công tư thì Từ Trình có giữ được cái ghế cao sang của anh ta hay không? Đương nhiên, Minh Quân cũng nghĩ Từ Trình muốn cô nghỉ việc, sau đó anh ta vẫn cứ giữ lấy danh phận và quan hệ với Thích Nguyên thì sao? Nếu thế thì cô có đồng ý không? Vấn đề nữa là chức nghiệp của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mối quan hệ này sinh đột biến thì cô có còn ở lại Kiến Hoàng để tiếp tục phát triển? Khi nói nghỉ việc có thể là không đến nổi bàng hoàng, không nơi nương tựa, lênh đênh cô khổ như trước kia, vì Từ Trình nhất định sẽ đảm bảo cuộc sống tương đối cho hai mẹ con, nhưng Minh Quân có chịu như vậy? Cô đã tốn biết bao công sức để có được địa vị, có được chỗ làm đúng ý, bỗng dưng vứt bỏ tất cả thì cô đâu còn giá trị gì? Hẳn nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là vì người mình yêu thương mà hy sinh đi tất cả. Suốt đêm, Minh Quân cứ tự hỏi mình, Từ Trình có phải là người yêu cả đời cả kiếp của mình? Cô hoàn toàn chẳng rõ thế nào. Sáng sớm, cô đến gặp Ngọc Viên. Minh Quân thuật rõ hết mọi việc về Từ Trình. Ngọc Viên chăm chú nghe, vẻ mặt bình tĩnh. Đột nhiên, gương mặt cô nàng trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc. Giọng Ngọc Viên lành lạnh hỏi, gạch ngang cậu định thế nào, gạch ngang thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. Ngọc Viên cười nhạt, điều đó khiến Minh Quân thấy lo lắng. Cô nhìn chăm chú Ngọc Viên để cô tìm hiểu, gạch ngang ngóc. Viên, cậu giận tôi à, gạch ngang đương nhiên. Ngọc Viên thẳng thừng đáp, gạch ngang tại sao, gạch ngang quân tử không dùng của ăn xin, gạch ngang tôi không cầu xin anh ta. Gạch ngang tôi hoàn toàn tin là anh ta giả dối, gạch ngang tại sao, gạch ngang cứ tìm hiểu nguyên nhân tất sẽ chứng minh suy đoán của tôi, gạch ngang Ngọc Viên, tôi hiểu. Từ Trình đã có những sai lầm không thể tha thứ, không đợi Minh Quân nói hết Ngọc Viên đã ngắt lời. Gạch ngang đấy là cậu tự biết lấy, gạch ngang người ta ai lại không lầm lỗi chứ, gạch ngang những kẻ giết người cướp cuộc bán DN bán nước cứ lấy lòng từ bi tha thứ hết đấu chứ, gạch ngang không đến đỗi như thế, gạch ngang Minh Quân, cậu hãy tỉnh lại có được không? Hãy mở con mắt của cậu ra mà nhìn hoàn cảnh chung quanh mình xem, không phải là cậu không có khí độ bao dung và làm việc thuận lợi. Nhưng làm giặc hay làm vua thì cũng cần phải có cơ hội mới nên chuyện. Hạng bình dân chúng ta thấy kẻ giả yếu, mình có khả năng giúp mà không chịu giúp. Đấy là bát, nhân, thừa lúc bạn gặp nguy mà buông lời xúc phạm. Đấy là bất nghĩa, Ngọc Viên chậm chậm thở dài tiếp. Gạch ngang cũng như người tại bản thả người anh này, liệu có được bao nhiêu cơ hội thể hiện lòng yêu nước chứ? Thời buổi này, người ta thích ngồi quán đọc báo, mong cho vấn đề quan hệ chung. Anh giải quyết cho xong, khi ấy người ta sẽ quyết chọn đại biểu xứng đáng cho mình, và mỗi người chúng ta đều có một lá phiếu, một cơ hội để bày tỏ ý nguyện mình đấy chứ. Minh Quân, hạng đàn ông như Từ Trình, khi gặp cơ hội là anh ta vội vàng nắm lấy, không từ một thủ đoạn nào, miễn là đạt được danh vo, chẳng màng đến trách nhiệm lo lắng cho người thân của chính mình, vậy mà được tha thứ sao? Ấp uống ừ, Ngọc Viên nói khan cả tiếng, đột nhiên cô bưng ly nưng ực một hơi đến cạn. Minh Quân khẽ quý đầu, bối rối nói, gạch ngang người ta có thể thay đổi chứ? Có thể đổi thành xấu, thành tốt mà, gạch ngang thay đổi. Đổi cái gì, 3 tuổi đã định hình 80. Cậu quen anh ta 20 năm rồi sao? Tính nết con người là trời sinh, có thay đổi gì cũng ngoài bản tính của họ, chi bằng cứ nhìn nhận là khi xưa mình nhìn lầm người, nay mới có tình cảm tốt đẹp như thế, gạch ngang Ngọc Viên, cậu đừng giận, tôi không có lý do gì để không nghe cậu đâu. Ngọc Viên siết chặt tay bạn, nô ý, gạch ngang Minh Quân, cậu xem mình có gì chứ, sau này mẹ mình 100 tuổi thì chỉ còn một mình thôi. Có sống hay giờ thế nào cũng không quan trọng, nhưng tôi thật sự muốn cậu với bé Huy được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Minh Quân, đối với tư trình tôi chẳng yên tâm chút nào. Minh Quân thở dài, gạch ngang bị ràng buộc mất. Rồi, gạch ngang không sao, ai buộc người đó mở. Lần tới gặp hắn, cậu phải mạnh dạn bàn bạc rõ ràng mới được. Hãy nêu ra những vấn đề trọng tâm để xem anh ta đối đáp thế nào. Tính toán thế nào, cách thể hiện lòng chân thật đơn giản nhất là anh ta phải ly dị với Thích Nguyên, từ bỏ mô ị vinh hoa phú quý của Kiến Hoàng, đưa cậu và Gia Huy đi nơi khác tìm đất sống, làm lại cuộc đời. Được vậy, tôi xin chúc mừng cậu, hãy tha thứ cho tôi nhìn lầm. Minh Quân, thực sự tôi rất mong mình lầm lẫn. Minh Quân lẩm bẩm nói, gạch ngang nếu anh ta không muốn vậy thì sao, gạch ngang anh ấy sợ gì chứ? Minh Quân lặng thinh, gạch ngang tôi cuộc là hắn bảo cậu nghỉ việc rời khỏi Kiến Hoàng, sau đó anh ta sẽ đứng ra lo chỗ ăn ở cho hai mẹ con cậu. Minh Quân ngẩng lên nhìn bạn, rất kinh ngạc, vừa run giọng nói, gạch ngang sao cậu biết? Đúng là như thế, gạch ngang anh ta bất quá chỉ lợi dụng lòng CME của cậu, thay đổi cách thức đối phó là để giữ sự an toàn bản thân anh ta mà thôi. Minh Quân như rơi vào hố sâu lạnh giá, cả người cô run lên. Vừa trở về Kiến Hoàng, Tiểu Đồ vội nói, gạch ngang nhiều người tìm chị lắm đấy, gạch ngang ai, gạch ngang từ trên xuống dưới, trên là ông Thích Văn, ông Tả, dưới là các quản lý, gạch ngang cô có lưu trữ lời nhắn không, gạch ngang ông Tạ nói, hy vọng chị sắp xếp lại công việc để cùng ông ấy thực hiện kế hoạch xây dựng cửa hàng Đông Dực tại quảng trường Sa Điền, sẽ có nhiều cuộc họp thảo luận, sáng nay có buổi họp xem xét đồ án kiến trúc, buổi chiều là tiệc chiêu đãi các cấp hữu quan, ông Tạ mong chị có mặt. Tiểu Đồ còn nói thêm. Gạch ngang em báo với ông Tạ xem nhật ký của chị thấy tối nay không có hẹn, gạch ngang chị muốn bầu bạn với Gia Huy, hai đêm rồi cứ bận công việc suốt, còn ông Tạ có nhắn gì khôn gờ, gạch ngang không có. Ông ấy nhắn khi nào chị đến thì gọi điện cho ông ta. Minh Quân gật đầu, cách chương.